Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1680, một ngựa bay nghìn dặm. 3. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chuẩn bị trước phẫu thuật xong, tiếp theo chuẩn bị cấp cứu đưa quản huyết khối giải phẫu. Ta cần đuổi chạy người bệnh chỗ ở bệnh viện. Tiến hành kế tiếp cấp cứu giải phẫu, nếu như thời gian không kịp, livestream để cho Tô bác sĩ tiếp tục. Trịnh Nhân thanh âm ở trong lúc livestream vang vọng, giải phẫu livestream rất ít mở micro, nghe được livestream thanh âm, mọi người cảm thấy đều rất xa lạ. Ta bây giờ ở Đế Đô, khoảng cách người bệnh chỗ ở trấn Tây Lâm 903, 5 cây số. Ta đại khái cần 6 giờ có thể tới. Vậy mặt thời tiết không tốt, vẫn còn ở tuyết rơi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, livestream sẽ một mực ghi chép người bệnh trạng thái, mà ta đến trấn Tây Lâm sau thời gian đầu tiên sẽ cho người bệnh làm cầu nang khuếch trương stent. Giải phẫu, Trịnh Nhân rất dỗi rãnh, dùng trung văn nói một lần, lại dùng tiêu chuẩn giọng London nói một lần. Lão lưu tâm điện đồ biến hóa thuyết minh hắn không chết được. Một điểm này xác định sau đó, thì cũng không cần cố làm chấn định. Hiện tại bắt đầu giải phẫu livestream. Lần giải phẫu này người phẫu thuật, chúng ta từ trước ở tiếp giải phẫu livestream bên trong gặp qua. Chính là bị ta dùng kiềm cầm máu gõ những cái kia bác sĩ ở giữa một thành viên. Ta tin tưởng, bị ta gõ sau này, hắn giải phẫu trình độ đã lấy được bước tiến bộ dài. Cho nên lão lưu, mình cho mình làm giải phẫu, không phải đại sự gì. Hít thở sâu, tâm trạng ổn định một ít, lại ổn định một ít. Ngươi tâm điện đồ, dốc lên ST đoạn đã hạ xuống liền 70. Cơ tim thiếu máu triệu chứng đạt được rõ ràng chậm tách ra. Ngươi không cần sợ hãi, hết thảy có ta. Hết thảy có ta, hết thảy có ta, hết thảy có ta. Trịnh Nhân nói mang cho Lưu Húc Chi cơ hồ vô hạn lòng tin. Bây giờ là Đế Đô thời gian 20:12. Tại trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân tham gia phòng giải phẫu. Gây tê cục bộ đi xuống làm như động mạch vành tạo ảnh thuật đưa quản huyết khối thuật. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, lão Lưu, đầu tiên tiến hành bên trái động mạch cổ tay gây tê cục bộ. Y tá mặc dù có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là ở Lưu Húc Chi nhắc nhở hạ bắt đầu tiến hành gây tê cục bộ. Cái này làm việc rất đơn giản, hoàn toàn không khó khăn. Tiếp theo, động mạch cổ tay đâm. Y tá dưới sự giúp đỡ, người phẫu thuật tay phải ổn. Không đúng, châm góc độ lại mang cao một chút. Đại khái 5 độ. Đúng, chính là như vậy, có thể vào kim, Seldinger pháp đâm bên trái động mạch cổ tay, tích hợp 7F động mạch sau hữu kinh vô hiểm thành công. Y tá người mặc vào áo trì, mặc dù chỉ là một lần động mạch đâm, nhưng nàng mồ hôi trán đã đi ra rồi. Kinh mạch máu sao, cho gan làm nột 5000U, không nên gấp, từ từ đi, đúng, chính là như vậy. Trịnh Nhân chậm rãi nói đến, ở Trịnh Nhân dưới sự chỉ dẫn, dây luồn tiến vào, bắt đầu siêu tuyển, tới chừng động mạch vành mở miệng chỗ, đưa vào tạo ảnh ống dẫn, không đồng thể vị, làm tạo ảnh, mỗi lần đẩy tập trung 46ml tạo ảnh thuốc. Ba chi bệnh biến, nghiêm trọng nhất trước hàng cây tắc nghẽn 80. Cái này còn là ở thời gian đầu tiên liền tiến hành huyết khối trị liệu dưới tình huống. Lão bản, Tiểu Phùng tới, Tô Vân ở phía sau không kịp đợi nói đến. Phú Quý Nhi ở trên xe sao? Hắn đã đến sân bay. Tô Vân cười nói, Phú Quý Nhi đối với ngươi không mang theo hắn đi vùng khác làm giải phẫu. Đã rất nhiều lần biểu đạt qua bất mãn. Lão bản, người muốn thích hợp thỏa mãn một chút thủ hạ các thầy thuốc yêu cầu. Phía dưới, giải phẫu để cho Tô Vân Tô bác sĩ tiến hành hướng dẫn. Mà ta, đem muốn chạy đến 903,5 cây số ra trấn Tây Lâm tiến hành giải phẫu. Trịnh Nhân nói xong, đem giải phẫu livestream mắt kính giao cho Tô Vân. Một đường cẩn thận, Tạ Y Nhân ở lầu 1, quần áo ngủ lên hoạt họa con chó rất sống động. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, giang hai cánh tay, ôm chậm Tạ Y Nhân, sau đó xoay người rời đi. Xuống lầu, Phùng Húc Huy xe ngừng ở cửa, lên ghế phụ, Trịnh Nhân gặp Lưu Hiểu Khiết ngồi ở phía sau, bên người để một cái lớn kéo cần dương, một cái khác hẳn ở cóp sau. Gần đây tiểu Phùng lớn kéo cần dương càng ngày càng lớn, đồ bên trong càng ngày càng nhiều. Trịnh Tổng, chúng ta đuổi thời gian, ngài cầm dây nịt an toàn bó tốt. Phùng Húc Huy gặp Trịnh Nhân lên xe, lập tức nói, ừ. Trịnh Nhân châm lên dây nịt an toàn, BMW X5 một tiếng gào thét, ngay tức thì tăng tốc độ đến trong tiểu khu giới hạn tốc. Thật nhanh vội vã đi, tạo ảnh có thể gặp, người phẫu thuật trước hàng cây tắc nghẽn 80, bế tắc phạm vi có chừng 10 cm, chính xác nói chút là 10, Tô Vân nhàn nhã nói đến, có thể thấy tạo ảnh, trong lòng liền có tính toán, loại chuyện này đã không nguy hiểm đến tánh mạng, có thể hạ stần tốt hơn, nếu là không có thể hạ stần mà nói, cũng có thể miễn cưỡng còn sống. Cho nên Tô Vân bắt đầu khoe khoang mình nhãn lực, chỉ là tinh như vậy xác thực con số, mọi người khẳng định cũng sẽ cho rằng là thuận miệng nói bậy, tuyệt đối không biết coi là thật. Đây là tiếc nuối nhất sự việc, chi âm thiếu, huyền đoạn có ai nghe không biết làm sao. Bây giờ tạo ảnh kết thúc, lão Lưu, ngươi đã sống hơn phân nửa. Tô Vân nói, cầm tạo ảnh ống dẫn rút lui ra khỏi, nhớ động tác muốn chậm, lại đem huyết khối ống dẫn đưa vào đi. Muốn chậm, bây giờ hết thảy đều tới cấp, lão bản đã không xa ngàn dặm đi cho ngươi làm giải phẫu. Ngươi biết lão bản bay một chuyến làm giải phẫu tiền giải phẫu muốn bao nhiêu tiền sao? Dù sao bệnh viện các ngươi một năm mức buôn bán phỏng đoán cũng không đủ. Tô Vân một bên nói bậy, nói bạ, một bên chỉ huy Lưu Húc Chi rút lui ra khỏi tạo ảnh ống dẫn, lại đem huyết khối ống dẫn đưa vào đi. Tương đối tiếc nuối là cái này không có tân tiến nhất huyết khối ống dẫn. Theo 20 kẻ hở cầm ống dẫn đưa vào đi, sau đó giống như là hoa vẩy như nhau đều phun ra huyết khối thuốc. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất, nguyên thủy nhất huyết khối ống dẫn ở phía trước hàng cây phần trên bắt đầu tiến hành huyết khối chữa trị, như thế huyết khối vẫn là có chút tác dụng phụ, nhưng cân nhắc đến Trịnh Nhân đang chạy tới, hẳn không có vấn đề. Tô Vân tâm trạng càng ngày càng ổn định, các loại rác dưới nói bạo biểu, Lưu Húc Chi có chút hoảng hốt. Thật giống như trở lại Hương Bồng Khê tham gia ống dẫn phòng. Mình là trợ thủ, vừa nghe trước Tô Vân lải nhải, một bên làm một máy lại một đài, tựa hồ vô cùng vô tận xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc chữa trị. Được, cố định xuyên tắc ống dẫn, chú ý điều chỉnh vi lượng bơm nhập tốc độ, 6 ml một giờ là đủ rồi. Tô Vân nói. Lão Lưu, ngươi nằm ở trên bàn mổ, không nên động, đây là một máy rất dài giải phẫu, chúng ta đang đợi người phẫu thuật lúc tới, nhớ lại một chút người bệnh bị bệnh cơ chế. Chờ một chút, Tiểu Hồ, ta có cái sở học kiện, có thể hay không một bình đôi giá? Ta biết các ngươi làm qua, chớ có biếng nhác. Tô Vân rất hưởng thụ cho người đi học loại cảm giác đó. Thuở yếu thời đều nguyện ý thích lên mặt dạy đời, thiên tài hắn cũng không thể ngoại lệ. Ở hắn xem ra, xem Trịnh Nhân như vậy trầm mặc ít nói, người một hơn liền nhức đầu mới là không bình thường trạng thái. Mấy phút sau, Lưu Húc Chi nằm ở trên bàn mổ đưa quản huyết khối thời điểm, Tô Vân đã bắt đầu liền hắn tâm điện đồ bắt đầu nói về cơ tim tắc nghẽn, cái bệnh này phát bệnh cơ chế cùng với bệnh lý, biến hóa sinh lý, giảng giải có thể nói là vô cùng là chuyên nghiệp.